như thế đủ để nói cảnh sát chúng tôi làm việc hiệu suất thấp, đều là một đám người bất tài vô dụng. Anh nói đi, cứ như thế này thì cảnh sát chúng tôi còn có tác dụng gì nữa chứ? Thế thì anh bỏ tiền ra mua cho cục công an bọn em 20 chiếc xe đua Ferrari nhé. Như thế thì tốc độ của bọn em sẽ tăng tốc hơn rất nhiều, trong lúc đuổi bắt tội phạm cũng nắm chắc phần thắng hơn. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói, hắn đi sát theo sau đối phương, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Xe đua Ferrari, Long Uyên Nguyệt tưởng như ngất lịm đi rồi. Tên này có phải là chẳng có đầu óc gì nữa không? Đến cả những lời này mà cũng nói ra được. Cảnh sát mà lại lái xe đua Ferrari ư? Chi e là đến ngày thứ hai thôi là sẽ bị mọi người chỉ trích là tham ô hối lộ rồi. Không thích sao? Thế thì po sơ nhé. Hap giờ y sờ giáp si. BMW hoặc Lam dâu y ni đều được. Tùy em chọn đấy. Vài ngày nữa anh sẽ bảo người đi mua về cho em. Lâm Bắc Phàm hào phóng nói. Anh chết đi. Anh hy vọng cục công an bọn em bị người ta điều tra sao? Anh... Long Uyên Nguyệt ngẩn người trong giây lát, phòng bảo vệ làm gì mà có nhiều phụ nữ đến vậy? Có tận 4 người, đã thế người nào người nấy đều đẹp như tiên nữ giáng trần vậy, mình có phải là đã đi nhầm chỗ rồi không? Cô liền quay đầu lại đằng sau nhìn thẳng vào Lâm Bắc Phàm, khuôn mặt trắng nõn hiện rõ vẻ giận dữ. Lâm Bắc Phàm, anh thật là ghê tởm, có đến cả 4 người phụ nữ ở trong phòng bảo vệ của anh. Anh làm sao nào? Anh vốn định là làm top 5P cơ. Nhưng nếu mà em đến rồi thì anh tuyên bố là em có thể tham gia chiến đoàn của bọn anh. Coi là top 6P cũng được. Cùng lắm thì ưu tiên em lên đầu chứ gì. Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười nói. Giọng nói vô cùng dâm đãng. Nghe như thể một con sói già chui được vào trong chuồng cừu non vậy. Anh chết đi. Long Uyên Nguyệt mặt đỏ tía tai đạp cho hắn một phát. Hai người Nam Cung Vi và Tư Đồ Thủy Tuyết cũng đỏ hết cả mặt lên. Không ngờ Lâm Bắc Phàm đến cả những lời thô bỉ như vậy cũng thốt ra được. 6P, hắn không sợ người hắn sẽ khô cạn ra sao? Thế mà hắn cũng thốt ra được. Lâm Bắc Phàm vội vàng giới thiệu 5 người bọn họ với nhau. Cũng là để bọn họ biết lẫn nhau. Hắn còn cố tình ôm lấy bờ vai của Long Uyên Nguyệt cười với 4 cô gái. Tiểu Nguyệt là vợ bé của tôi, ngày sau có việc gì thì các cô cứ việc tìm đến cô ấy. Anh đừng có mà ăn nói bậy bạ đi. Long Uyên Nguyệt đỏ ửng cả mặt lên, trừng mắt nhìn hắn một cái. Mặc dù vậy nhưng trong lòng lại rất vui, tim đập thình thịch không ngớt. Muốn cho đối phương một phát đạp, nhưng lại mủi lòng nên thôi. Chị Long, chị là cảnh sát à? Tư Đồ Thủy Tuyết bỗng ngạc nhiên hỏi. Long Uyên Nguyệt khẽ cười nói, tôi đúng là cảnh sát. Nhưng chỉ là một viên cảnh sát nhỏ mà thôi, chẳng có gì là to tát cả. Hu hu hu, chị mau giúp em đi. Tên khốn Lâm Bắc Phàm này bắt anh của em đi rồi, bây giờ sống không thấy mặt, chết không thấy xác, em phải làm thế nào đây? Hu hu hu. Tư Đồ Thủy Tuyết nước mắt lưng tròng vồ về phía Long Uyên Nguyệt gào khóc. Lâm Bắc Phàm mặt mũi tối xám, thiếu chút nữa thì ngất lịm đi. Cái cô Tư Đồ Thủy Tuyết này diễn kịch giỏi quá thì phải. Nước mắt nói đến là đến, bảo chảy là chảy, còn thuận tiện hơn cả nước uống. Long Uyên Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng vỗ nhẹ vào lưng cô gái tên Tư Đồ Thủy Tuyết vài cái rồi thấp giọng nói, Tư Đồ này, em nói cái gì thế? Anh trai của em mất tích rồi sao? Cái này thì có gì liên quan đến Lâm Bắc Phàm chứ? Anh ấy làm gì mà bắt anh trai của em đi? Em mau nói rõ ra cho chị biết đi. Chị nhất định sẽ làm chủ việc này cho em. Cô quay ra nhìn Lâm Bắc Phàm, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khả nghi. Tên khốn này ngày thường đều thích đi tán tỉnh, ve vãn phụ nữ. Thế mà từ lúc nào lại thích đi ve vãn đàn ông rồi? Nghĩ đến đây, trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng hai gà đàn ông đang hì hục thụt xi lanh với nhau một cách đê tiện và tởm lợn, làm cho cô không khỏi dùng mình kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, Đại hội Hắc Đạo. Lâm Bắc Phàm nhìn vào Tư Đồ Thủy Tuyết đang diễn kịch ngay trước mặt mình thì ngáp dài chán nản nói, mấy người cứ nói chuyện nhé, tôi đi tuần tra cái đà. tôi là một bảo vệ xuất sắc trong cái bờ biển vàng này đấy. Không thể ngày nào cũng không làm gì được. Hắn nhún nhún vai, không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Cứ thế là đi thẳng ra bên ngoài. Lâm tiên sinh, Tiểu Điền Anh Tử thấy đối phương định đi liền vội vàng gọi với theo. Y Đẳng Thanh Tử cũng thấy được tâm tình lúc này của Lâm Bắc Phàm không tốt. Vì vậy mà cô biết, bây giờ có cầu xin đối phương thì cũng sẽ chẳng nhận được một kết quả tốt đẹp gì. Nghĩ vậy, cô liền vỗ vỗ vào vai Tiểu Điền Anh Tử, ám chi với đối phương rằng đợi một thời gian nữa rồi lại tiếp tục đi cầu xin anh ta, chưa biết chừng lại có được kết quả không tồi. Lâm Bắc Phàm, anh đứng có đi, em còn có việc muốn nói với anh đây. Long Yên Nguyệt gọi với theo, nhưng đáng tiếc là Lâm Bắc Phàm chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một cái. Cứ thế mà tiến thẳng ra khỏi phòng bảo vệ, để lại cho năm người bọn họ mặt đổi mặt với nhau. Chị Long, chuyện là thế này ạ. Tư đồ Thủy Tuyết thấy Lâm Bắc Phàm không có ở đây thì vui sướng hết mức. Đây không phải là để cho cô có cơ hội tự biên tự diễn hay sao? Thế là nước mắt nước mũi của cô cứ thế mà giàn rửa ra, vừa khóc vừa kể lại câu chuyện đau thương của bản thân mình. Tiểu Lâm ca, sao anh lại ra đây? Mấy cô em đó đâu rồi? Lưu Cẩm thấy Lâm Bắc Phàm đột nhiên bước ra ngoài này thì vội tiến lên trước xung xoe cười hỏi. Lâm Bắc Phàm liếc mắt lườm hắn ta một cái rồi nói, một người phụ nữ ở trong đó với cậu thì đó gọi là hưởng thụ, còn hai người phụ nữ ở trong đó với cậu thì gọi là kích thích, ba người phụ nữ ở trong đó với cậu thì gọi là kích động, thế nhưng năm người phụ nữ cùng ở trong đó với cậu thì gọi là gì chứ? Là gì ạ? Lưu Cẩm chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Là nghiệp chướng đó. Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, rồi bước ra bên ngoài đồng thời vứt lại một câu, tôi đi tuần tra một chút, có chuyện gì thì gọi vào di động cho tôi. Tuần tra? Bờ biển vàng của chúng ta không phải là ở đây rồi sao? Anh đi ra ngoài tuần tra cái gì vậy? Đó hình như là nơi cảnh sát giao thông tuần tra thì phải. Lưu Cẩm gãi đầu khó hiểu, nhưng sau đó hắn ta cũng lắc lắc đầu, không để ý gì đến chuyện này nữa. Lâm Bắc Phàm một thân một mình rời khỏi bờ biển vàng, lang thang dọc con đường gần đó. Reng reng reng. Lâm Bắc Phàm đang trong lúc thưởng thức cảnh đẹp của Nam Thành thì tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên, làm cho hắn hơi sững người lại. Mới đầu hắn tưởng là năm người đẹp ở trong phòng bảo vệ muốn tìm hắn, nhưng khi móc điện thoại ra nhìn mới biết đó là Mộc Tiểu Yêu gọi cho mình. Hắn hơi nhếch mép cười tủm tỉm, trong đầu ẩn hiện lên bóng hình cô gái mang một cái đẹp lạnh lùng và tuổi thanh xuân tươi trẻ này. Thực không biết Hồ Điệp Bang đã phát triển đến mức độ nào rồi. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng bấm nút nghe rồi tủm tỉm cười nói, alo, Tiểu Yêu đó hả? Mộc Tiểu Yêu cũng tươi cười đáp lại, nhưng âm thanh có phần gấp gấp. Lão đại, giờ anh đang ở đâu? Bây giờ em muốn nói cho anh biết một tin cực kỳ tốt lành, anh có muốn nghe không? Lâm Bắc Phàm không ngờ là Mộc Tiểu Yêu còn ăn nói lấp la lấp lửng với mình, liền cười nói, chắc đó là chuyện của Hồ Điệp Bang hả? Có em ở đó thì Hồ Điệp Bang chắc chắn sẽ phát triển toàn diện. Nếu em không muốn nói thì không cần phải nói với anh đâu. Mộc Tiểu Yêu thấy hắn nói vậy thì ngẩn người ra một lúc, nhưng rất nhanh lại tiếp tục cười nói, em biết là lão đại có rất nhiều ý nghĩ quỷ quái mà, vốn định ra vẻ một chút vậy mà lại bị anh đoán ra. Thế thì em nói cho anh biết vậy, Hồ Điệp Bang bọn em tìm được một cơ hội phát triển toàn diện. Chỉ cần bọn em đi tốt bước này thì có thể bước ra khỏi thành phố Nam Thành này, phát triển với quy mô lớn ở những thành phố lân cận. Lâm Bắc Phàm nghe thấy cô nói vậy thì cũng thầm thấy mừng thay cho cô. Được rồi, đây là một tin tốt lành, cụ thể là việc gì thế? Một Lâm Bắc Phàm cười cười ủng hộ hỏi. Hắn không biết trên người Mộc Tiểu Yêu còn cất giấu bao nhiêu bí mật, không biết là đối phương lại muốn tìm được chỗ đứng riêng cho mình trong giới hắc đạo. Dưới sự giúp đỡ của mình và lòng quyết tâm, nỗ lực của cô, thì Hồ Điệp Bang đã phát triển từ một bang nhỏ nhoi chỉ có khoảng 20 người, vậy mà giờ đây đã trở thành bang lớn nhất của Nam Thành rồi. Sự khó khăn và vất vả ở bên trong đó thì khó có thể dùng một hai lời nói mà có thể nói rõ ra được. Hắn nhớ lại cảnh tượng khi xưa cô ả đem theo hơn 20 tên đàn em đến trước mặt mình bảo là muốn thành lập Hồ Điệp Bang, rồi lại nghĩ đến thanh thế của Hồ Điệp Bang hiện giờ thì thật làm cho người ta vô cùng cảm khái. Lâm Bắc Phàm có phần kinh ngạc hỏi vì hắn không liên quan gì đến Hắc Đạo cả, nên cũng không hiểu nhiều lắm về phương diện này. Vì thế mà hắn không hề biết đến việc này. Đúng vậy, là tập tục từ xưa của 10 thành phố xung quanh đây của chúng ta. Mục đích là để đoàn kết mọi người lại, cùng chống lại việc chen chân vào của những băng đảng xã hội đen của các thành phố khác. Cái này đã có được 12 năm lịch sử rồi đấy. Nhưng lần nào cũng là những bang lớn nhất nhì của mỗi thành phố làm đại biểu. Nhưng bang phải trung bình hoặc nhỏ hơn căn bản là không có tư cách để tham gia đại hội lớn như thế này. Trong câu nói của Mục Tiểu Yêu cũng tràn đầy niềm hy vọng và những ước mơ. Cảm giác cuối cùng thì Hồ Điệp Bang của mình cũng có đủ tư cách để đối mặt với những bang phái khác rồi. Cái cảm giác này đúng là không tầm thường chút nào. Lâm Bắc Phàm hơi sững người lại. Sau đó liền hiểu ra được cái hàm ý của cái mà gọi là đại hội hắc đạo này. Có điều rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Nói, Tiểu Yêu, bây giờ anh muốn nói với em một câu này. Hy vọng em có thể bình tĩnh mà xử lý việc này. Ồ, lão đại chẳng lẽ anh lại nghe được tin tức gì rồi sao? Mục Tiểu Yêu vẫn rất mực tin tưởng Lâm Bắc Phàm, vội vàng hỏi, cái này thì không có. Anh chỉ nghe được những tin tức này từ em thôi nhưng cảm giác cái đại hội hắc đạo này không ý nghĩa được như em nói vì thế mà em cũng đừng có kỳ vọng nhiều quá. Lâm Bắc Phàm nói từng chữ một. Lão đại ý của anh là... Mục Tiểu Yêu cũng ít nhiều nghe ra được ý tứ trong câu nói của Lâm Bắc Phàm. Nếu cái đại hội hắc đạo này đúng là tốt thế thì sao Hồ Điệp Bang của em lại có thể dễ dàng đánh bại được Liêu Thiên Cửu thế chứ? Hình như chúng ta chẳng hề nghe thấy đại hội hắc đạo có hình thức xử phạt gì với bọn em cả, mà ngược lại còn mời bọn em tham gia đại hội hắc đạo nữa. Lâm Bắc Phàm hỏi lại một câu, Mục Tiểu Yêu nghe vậy thì giật mình đánh thót một cái. Nếu mục đích của đại hội hắc đạo đúng là để mọi người đoàn kết lại với nhau, vậy thì sao khi Hồ Điệp Bang của mình tấn công Liêu Thiên Cửu mà đại hội hắc đạo bọn họ lại không phái bất kỳ một người nào đến chứ? Lẽ nào bọn họ lại e sợ Hồ Điệp Bang của mình? Nếu thế thì đây quả là một tin nực cười nhất quả đất. Các bang phái của 9 thành phố người ta làm sao có thể sợ cái bang vừa mới nổi lên thế này được chứ? Nói cho cùng thì cái đại hội hắc đạo này cũng chỉ là kết quả của việc kết hợp lợi ích mọi người lại. Không có quan hệ gì quá lớn ở đây. Mục Tiểu Yêu sau khi nghĩ đến những vấn đề này thì sự đắc ý và xúc động trong con người cô cũng dần nguội lạnh trở lại. Phát giác ra là mình biết quá ít về cái con đường hắc đạo này, không thể nghĩ một cách sâu sắc và triệt để như Lâm Bắc Phàm được. Cô gật mạnh đầu một cái rồi nói, lão đại anh nói đúng lắm. Xem ra dựa vào cái đại hội hắc đạo này thì dường như chẳng có ưu thế gì cho lắm. Chỉ khi nào mình thật mạnh rồi thì lúc đó mọi việc mới là chân lý. Tiểu Yêu lần này nói ra sự thật này, chân lý chỉ thuộc về chúng ta khi chúng ta là một lực lượng mạnh nhất. Lâm Bắc Phàm cười lớn nói, thế lão đại, bây giờ anh có thời gian không? Em muốn nói rõ cho anh biết về những việc của đại hội hắc đạo lần này, anh cũng giúp em cân nhắc một chút, xem em phải xử lý thế nào mới được. Mục Tiểu Yêu cũng biết là đối phương không muốn can thiệp quá nhiều vào những việc trong hắc đạo, vì vậy mà khi nói những lời này, cô nói bằng giọng điệu dò xét đối phương. Bây giờ anh sẽ đến tổng bộ của em. Xem cái đại hội hắc đạo này rốt cuộc là cái gì. Lâm Bắc Phàm thấy mình bây giờ cũng chẳng làm gì. Liền đồng ý đối phương. Lão đại em sẽ cho người đi đón anh ngay. Mục Tiểu Yêu vui mừng kêu lên. Không cần đâu. Anh tự đi một mình đến đó được rồi. Rất nhanh, Lâm Bắc Phàm đã đi tới hộp đêm xà mỹ nhân. Vì có chỉ thị của Mục Tiểu Yêu, nên có mấy tên đàn em đã đứng ra cung kính dẫn hắn vào bên trong phòng họp của các lãnh đạo cao cấp trong Hồ Điệp Bang. Ở đây hiện giờ ngoài Mục Tiểu Yêu ra còn có 12 người đường chủ và phó đường chủ nữa. Xem ra bọn họ đều tranh luận không ngừng về việc này đây. Lão đại, 12 đường chủ và phó đường chủ thấy hắn bước vào thì vội vàng đứng thẳng người dậy, lớn tiếng nói Lâm Bắc Phàm nhìn 12 người bọn họ rồi chào lại một câu. Sau đó mới quay ra Mục Tiểu Yêu gật gật đầu. Không ngờ chỉ trong một thời gian không gặp mà Mục Tiểu Yêu càng ngày càng đẹp ra. Nếu cô khoác trên mình một bộ đồ màu xanh lam nữa thì chẳng khác nào một cô công nhân viên chức cả. Làm cho người ta có một cảm giác cao quý, lạnh lùng. Không những thế trông cô còn chín chắn hơn, giống một người phụ nữ hơn. Đến cả bộ ngực của cô cũng phồng phao hơn, mông cũng cong hơn trước rất nhiều. Làm cho người đàn ông nào nhìn vào rồi thì không tài nào dứt mắt mình ra được. Lão đại anh nhìn cái gì vậy? Mục Tiểu Yêu thấy đối phương cứ dán chặt mắt vào mình thì hai má hơi ửng đỏ, gắt lên nói. Có lẽ chỉ ở trước mặt Lâm Bắc Phàm, Mục Tiểu Yêu mới biểu hiện ra nét ngượng ngùng, e thẹn của một người thiếu nữ vốn có. Còn ở trước mặt những người khác thì chỉ có phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội mà thôi. Vì nói gì thì nói, cô phải quản cả một bang phái nên không thể chỉ dùng những thủ đoạn dịu dàng, nhẹ nhàng được. 12 người đường chủ và phó đường chủ trông thấy vậy thì bấm bụng cười thầm. Họ cũng sớm nghe nói ít nhiều về quan hệ giữa hai người bọn họ. Vì vậy mà chẳng có ai cảm thấy gì là kỳ lạ cả. Ngược lại ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ hai người. Lâm Bắc Phàm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, không có gì. Chỉ là anh thấy em đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Mục Tiêu Yêu hơi đỏ mặt, khẽ cúi đầu, thẹn thùng nói, ai bảo anh không thường xuyên đến thăm em. Ngày nào em cũng chú ý bảo trì dáng vóc. Hơn nữa em cũng lớn nhiều rồi thì thân hình em tất yếu là sẽ đẹp hơn rồi. Thế ngày sau ngày nào anh cũng đến thăm em nhé. Lâm Bắc Phàm thuận miệng nói, vậy thì tốt quá. Mục Tiểu Yêu lộ rõ vẻ vui mừng trên nét mặt. Đoạn Thắng thấy hai người bọn họ càng nói càng mập mờ khó hiểu. Nếu cứ nói tiếp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Liền vội vàng chen ngang câu chuyện. Chỉ Tiểu Yêu, bây giờ chúng ta có nên bàn bạc một chút về vấn đề đại hội Hắc Đạo không nhỉ? Vừa rồi nghe chị nói lại ý của lão đại thì bọn em cũng thấy đại hội Hắc Đạo này không hề lợi hại như bên ngoài vẫn lan truyền đâu. Có thể chỉ được cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Mục Tiểu Yêu vội ngẩng đầu lên, khuôn mặt lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng, băng giá của mình. Gật đầu nói, đại hội Hắc Đạo lần này đối với Hồ Điệp Bang của chúng ta mà nói thì là một khiêu chiến và cũng là một cơ hội, vì vậy mà chúng ta nhất định phải xử lý cho tốt mới được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 442, kế hoạch chặt chẽ. Mục Tiểu Yêu để cho Lâm Bắc Phàm ngồi cạnh mình, vị trí này vốn là chuẩn bị cho một mình hắn. Những đường chủ khác cũng biết được ý nghĩa của cái vị trí này, vì vậy mà không có ai phản đối cả. Lâm Bắc Phàm, một nhân vật truyền kỳ, nếu không có hắn thì e rằng Hồ Điệp Bang cũng không thể phát triển nhanh như vậy ở cái Nam Thành này được. Vì vậy trong mắt bọn họ, thì bất kể Lâm Bắc Phàm có làm gì thì cũng là chính đảng. Mục Tiểu Yêu lại thuật lại sự việc một lần nữa. Thực ra cái gọi là đại hội Hắc Đạo này là do đại ca Mã Phong của Mãnh Hồ Bang của Bắc Thành ở phía sau Nam Thành vào 15 năm trước khởi xướng ra. Vốn định là để cho tất cả các bang phái xã hội đen của 40 thành phố ở khu vực phía Đông Nam Trung Quốc tham gia, trở thành một liên minh mạnh mẽ, dùng nó để chống lại sự xâm chiếm của các bang phái khác. Đồng thời có thể mượn thanh thế của liên minh để khuếch đại thế lực ở những thành phố khác, dần hình thành một liên minh Hắc Đạo với quy mô toàn quốc. Những việc này nói ra thì dễ, khi làm thì khó hơn rất nhiều. Vì vậy mà ông ta kêu gọi 3 năm mà cuối cùng cũng chỉ có bang phải Hắc Đạo của 10 thành phố đồng ý thành lập cái liên minh Hắc Đạo này, rồi để một số Hắc Đạo tiền bối có tư cách chủ trì đại cục. Mặc dù quy mô này nhỏ hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều, nhưng dù sao cũng có bước đầu tiên của Liên minh Hắc Đạo, trở thành một thế lực mạnh có tiếng ở khu vực Đông Nam Trung Quốc, làm cho các băng đảng xã hội đen của những thành phố khác ngày nào cũng nơm nếp lo sợ, lúc nào cũng sợ mình sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Có thể nói thời gian vài năm khi mới bắt đầu thành lập Liên minh Hắc Bang, cả cái liên minh phát triển một cách nhanh chóng, gần như đã tạo ra một khí thế vô cùng lớn. gây ra một áp lực không nhỏ cho những bang phái xa gần. Không những thế còn liên tục càng quét 60 trung tiểu bang phái, làm cho danh tiếng của liên minh vang dội ra khắp khu vực Đông Nam. Nhưng sau khi Hách Thiên Vãn, lão đại của liên minh hạ bệ, thì tất cả lão đại của các bang phái đều vì cái vị trí lão đại liên minh này mà tranh cướp nhau không ngớt, không ngừng gầm ghè, đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn dùng đến cả những hành động ti tiện như ám sát. Đến cả người khởi xướng ra việc thành lập liên minh là đại ca Mã Phong của Mảnh Hồ Bang còn bị ám sát cả 3 lần liền. May mà bên cạnh ông ta có vô số vệ sĩ, vì vậy mà ông ta mới tránh được cái chết thảm khốc. Giờ đây liên minh hắc đạo chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi, không còn uy danh như ngày xưa nữa. Nhưng đại ca của liên minh cũng chỉ có quyền nói nhưng không hề có thêm bất kỳ đặc quyền nào khác. Hơn nữa trong liên minh cũng quy định về việc tranh chấp giữa các bang phái trong cùng một thành phố. Nếu không có những bang phái trong liên minh chủ động mời thì những bang phái khác không được tự ý can thiệp. Đây cũng là để bảo hộ lợi ích của các bang phái. Nhưng cũng vì nguyên nhân này và cũng vì Liêu Thiên Cửu tự cho rằng vấn đề bọn họ thu dọn Hồ Điệp Bang chi là vấn đề thời gian, vì vậy mà không vội vàng gì mà phát ra cầu cứu, làm cho thế lực của Liên Thiên Cửu bị tan rã hoàn toàn. Còn những thủ hạ của anh ta, người thì bị bắt, người thì bị giết, kẻ thì đầu hàng, số lượng nhiều vô kể. Nhưng cho dù là như thế thì danh tiếng của Liên minh Hắc Đạo ở khu vực Đông Nam Trung Quốc vẫn có một tầm ảnh hưởng nhất định. Những bang phái bên trong ít nhiều đều nhận được sự bảo vệ và ủng hộ từ Liên minh. Điều này đối với một bang phái vừa mới đi lên như Hồ Điệp Bang mà nói, thì đó quả thực là một sự mê hoặc chết người. Lâm Bắc Phàm sau khi nghe thấy Mục Tiểu Yêu tường thuật lại câu chuyện thì cũng thầm cảm thấy cái liên minh hắc đạo này không đáng tin chút nào. Mặc dù bên trong đó có 16 bang phái nhưng nếu mọi người không đồng lòng, không có một người mạnh thực sự đứng ra chủ trì, thì e rằng khó có thể đứng vững được. Có điều nói đi nói lại thì nếu Hồ Điệp Bang có thể mượn được thanh thế của liên minh hắc đạo mà có thêm được một bước phát triển mới, thì cũng là một biện pháp không tồi chút nào. Vì vậy mà lần này đại hội hắc đạo đúng là có lợi mà cũng có hại, cần phải thương thảo hẳn hoi mới được. Nghe nói đại hội hắc đạo lần này là do đại ca Âu Dương Tử của liên minh hắc đạo khởi xướng ra. Tôn chỉ hình như là muốn tiến hành áp chế với quy mô lớn với ngàn lang bang ở Tây Thành. Có vẻ như là ngạ lang bang có uy hiếp với một bang tên là Tứ Hải Bang trong liên minh. Hiện giờ đang nói đó là đường chủ của Bạch Hồ Đường, có tên là Thường Chí Đào, được xưng là quỷ tài. Tứ Hải Bang, e rằng đó lại chỉ là một tiểu bang phải chẳng ra làm sao. Đường chủ Đoạn Thắng của Thanh Long Đường khinh thường nói. Bọn họ thân là đại biểu của Tây Thành, vậy mà không giải quyết được cái tiểu bang thuộc vào hạng tôm tép như thế. Thật là mất mặt hết chỗ nói, xem ra cái gọi là hắc đạo liên minh này cũng chỉ là danh hiệu treo trên miệng không mà thôi, chẳng là cái gì hết. Thường Chí Đào lại khẽ lắc đầu nói, Tứ Hải Bang của Tây Thành thành lập cũng đã được cả 20 năm rồi, có thể được coi là bang phái của thế hệ trước ở Tây Thành. Bất kể là quy mô hay là danh hiệu thì đều mạnh hơn trước nhiều, có thể so sánh ngang với Liêu Thiên Cửu của Nam Thành đó. Còn Ngán Lang Bang thì không kém gì Hồ Điệp Bang của chúng ta, cũng là một bang phái mới được tạo dựng lên, háo chiến, có điều là đại ca của Tứ Hải Bang mạnh hơn của Liêu Thiên Cửu một chút. Hắn ta không tự cao tự đại cuồng vọng mà một mình đánh với Ngán Lang Bang, mà muốn mượn sức mạnh của liên minh để giúp hắn giải quyết vấn đề trước mắt. Những đường chủ khác cũng đều phát biểu ý kiến, nhưng rõ ràng là đã chia thành hai phe, một bên thì cho rằng đây là việc của hắc đạo bên Tây Thành, chẳng dây dưa rể má gì với Hồ Điệp Bang của bọn họ cả, vì vậy mà bọn họ chẳng cần phải giúp đỡ Tứ Hải Bang. Đại biểu của phe này là Đoàn Thắng, còn một bên thì cho rằng đây là một cơ hội để thể hiện thực lực của Hồ Điệp Bang bọn họ, vì thế mà có thể tham gia vào bên trong. Để cho những bang phái khác cũng thấy được thế lực của Hồ Điệp Bang, đại biểu của phe này là Thường Chí Đào. Mục Tiểu Yêu ngồi chăm chú nghe ý kiến của tất cả mọi người. Không những thế cô còn ghi chép lại đại ý kiến mọi người vào một quyển sổ, cuối cùng đưa mắt sang nhìn Lâm Bắc Phàm, chậm rãi nói, lão đại ý của anh thế nào? Lâm Bắc Phàm chống tay lên bàn ngẫm nghĩ một lát, sau đó liếc nhìn một lượt những đường chủ và phó đường chủ ở đây, rồi đột nhiên hỏi, đại ca Âu Dương Tử của Liên minh Hắc Đạo lần này là người ở đâu vậy? Cả đám người bọn họ đều có phần sững sờ, không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn là gì, nhưng tất cả đều đáp lại, là người Đông Hưng. Lâm Bắc Phàm xem kỹ lại một lượt 16 bang phái của Liên minh Hắc Đạo trong danh sách, thì thấy Đông Hưng cũng là một trong 10 thành phố có trong đô. Quy mô không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Ngang với Nam Thành, đều là những thành phố bình thường như bao thành phố khác. Không quá thu hút. Nhưng có một đại biểu của thành phố đó là một bang phái có tên Thất Tinh Bang. Thế lực không nhỏ. Bao gồm hơn 8.000 người, chuyên dựa vào việc buôn lậu súng ống đạn dược, thuốc phiện và tiền bảo kê để lập nghiệp. Đại ca tên là Tào Mặc, là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi, cũng thuộc vào hàng có bản lãnh. Lâm Bắc Phàm xem thoáng qua tư liệu về người có tên Tào Mặc này, rồi từ từ nói, lai lịch của cái Thất Tinh Bang này không nhỏ chút nào ý. Lão đại, lần này chúng ta nói về việc ở Tây Thành mà, sao anh lại nói sang việc ở Đông Hưng là sao? Diệp Vân kinh ngạc hỏi lại một câu, nhưng ngay lập tức đã bị những đường chủ khác trừng mắt cho một cái. Ai nấy đều âm thầm khinh bỉ hắn ta lắm điều. Lâm Bắc Phàm cười tươi nói, bởi vì sự việc rất đơn giản, lão đại Âu Dương Tử của Liên minh Hắc Đạo là người Đông Hưng. Vì vậy mà ông ta sẽ đứng về phía đại ca Tào Mặc của Thất Tinh Bang. Còn về kế hoạch việc Tây Thành đối phó với Ngán Lang Bang lần này, thì e rằng bên trong lại xen lẫn với những thứ khác nữa. Chẳng lẽ ý của lão đại là Tào Mặc muốn can thiệp vào Hắc Đạo của Tây Thành? Thường Chí Đào hơi nhíu lông mày lại, lập tức nghĩ ra câu hỏi này. Xem ra cái biệt hiệu quỷ tài của anh ta cũng có phần chính xác. Không sai chút nào. Mặc dù đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng đây cũng là vấn đề mà chúng ta cần phải nghĩ tới. Lâm Bắc Phàm búng tay đánh tách một cái, rồi tủm tỉm cười nói, chúng ta giả thuyết nhé, nếu Ngàn Lang Bang là lực lượng mà Tào Mặc ngầm gây dựng lên, đợi đến khi Ngàn Lang Bang phát triển đến một mức nhất định nào đó, thì nhất định sẽ tạo ra uy hiếp cho Tứ Hải Bang, còn Nhạc Gia Cường lại là một người cẩn thận, không thể không xin sự giúp đỡ của liên minh để đối phó với Ngàn Lang Bang. Đây không phải là đã cho Thất Tinh Bang một cơ hội rồi sao? Có điều đây đều là những phỏng đoán sơ bộ của tôi. Rốt cuộc có phải như thế không thì chẳng ai có thể nói chắc được cả. Nhưng chúng ta ít nhiều cũng nên chuẩn bị tâm lý từ trước thì tốt hơn. Đỡ phải đến lúc đó bị người ta đả thương rồi mà vẫn không hiểu sự tình ra làm sao. Nhưng nếu như vậy thì không phải đã làm trái với quy định của liên minh rồi sao? Đoạn Thắng lắp ba lắp bắp nói. Quy định của Liên Lâm Bắc Phàm lập tức cười nói, Đoạn đường chủ, chú đừng quên rằng, đại ca của liên minh là Âu Dương Tự. Nếu ông ta đứng về phía Tào Mặc thì ai có thể nói gì được nữa đây? Đại ca liên minh tuy chỉ là một biểu tượng của thân phận, nhưng ý kiến của ông ta ở trong liên minh là không nhỏ chút nào. Đó là còn chưa kể đến ở đằng sau còn có một bang phái lớn như Thất Tinh Bang ủng hộ nữa. Có những thứ này rồi thì đúng cũng biến thành sai, mà sai thì cũng thành đúng. Còn chưa kể đến việc những bang phái khác đều có mục đích riêng của mình. Vì vậy mà họ sẽ im lặng trước những việc này. Ít người sẽ phản đối. Hắn vừa nói xong, thì tất cả mọi người ngồi đây đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Nhưng tưởng việc này dễ dàng thôi, ai ngờ sau một hồi nghe Lâm Bắc Phàm chỉ điểm thì sự việc trở nên rối rắm khó lường. Rốt cuộc thì huyền cơ bên trong sự việc này là gì đây? Lão đại, vậy ý của anh là chúng ta cứ tham gia lần hành động này? Mục Tiểu Yêu nghiêng nghiêng đầu hỏi. Không tham gia ư? Lâm Bắc Phàm nở một nụ cười nói. Hiện giờ Hồ Điệp Bang mới vừa thành lập được căn cơ ở Nam Thành, là lúc để cho những bang phái trong liên minh không được xem thường bọn em. Thì làm sao lại không ra tay chứ? Bọn em không nhưng phải bỏ sức ra mà phải bỏ ra hết sức mình để cho bọn chúng nhìn thấy thực lực thực sự của Hồ Điệp Bang, cho bọn chúng vứt bỏ sự khinh thường với bọn em. Nhưng bọn em đồng thời phải nhân cơ hội này, dùng võ công và tiền để mua trụ một số trung tiểu bang khác, để bọn chúng làm cho mình. và còn phải lập ra nhiều nơi liên lạc ở Tây Thành nữa. Đợi đến khi Thất Tinh Bang và Tứ Hải Bang trở mặt với nhau, thì chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà đục nước béo cò. Chưa biết chừng sẽ thay thế luôn cho Tứ Hải Bang. Như thế thì việc Hồ Điệp Bang của chúng ta bước ra khỏi Nam Thành không phải là đã có thể thực hiện được rồi hay sao? Mọi người sau khi nghe được kế hoạch này của hắn thì mắt người nào người nấy sáng như sao. Không ngừng tán dương, lão đại chủ ý này quả nhiên không tồi chút nào. Như thế này thì nếu chúng ta tiến, thì sẽ làm cho thực lực của chúng ta phát triển đến cả Tây Thành. Còn nếu chúng ta lùi thì vẫn có thể thành lập mấy phân đà. Điều này đối với Hồ Điệp Bang của chúng ta mà nói thì sẽ là trăm lợi mà không có lấy một cái hại nào. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười nói, tôi chỉ nói một cái dàn đại khái thế thôi, còn cụ thể làm thế nào thì vẫn phải cần đến mấy người đưa ra ý kiến, bày mưu tính kế. Như thế thì mới có thể làm cho cả cái kế hoạch trở nên toàn vẹn, hoàn chỉnh, chu đáo, chặt chẽ hơn, làm cho những bang phái khác không thể phòng ngừa được. Đến lúc đó chúng mới trở tay không kịp. Mấy người bọn họ sau khi nghe được thì cảm động vô cùng. Lão đại quả không hổ danh là lão đại, rõ ràng là có bản lĩnh, vậy mà lại không kể công, đã thế còn để lại thể diện cho bọn họ nữa chứ. Vì vậy mà mọi người đều nói, lão đại khách khí quá rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 443, bị bỏ thuốc. Hội nghị nội bộ lần này của Hồ Điệp Bang mặc dù chỉ dùng trên dưới một giờ đồng hồ, nhưng đã nói rõ được hết ý tưởng và vạch ra được kế hoạch rồi sau mồi hồi thương thảo và chỉnh đốn. Cuối cùng tất cả bọn cũng đưa ra một tông chi cuối cùng, đó là lợi dụng tầm ảnh hưởng của Đại hội Hắc Đạo mà phát triển toàn diện Hồ Điệp Bang. Như vậy sẽ làm cho tiểu bang vừa mới thành lập không bao lâu này có thể bước ra ngoài Nam Thành được, trở thành một bang phái lớn tiếng tăm lừng lẫy của Hắc Đạo trên toàn quốc. Lão đại, ngày kia em sẽ đem theo người tham gia đại hội Hắc Đạo này, xem bọn họ còn gì muốn nói nữa không. Một Mục Tiểu Yêu sau khi kết thúc cuộc họp thì chủ động ngoắc lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm. Em đem theo người đi. Lâm Bắc Phàm hơi sững người lại hỏi, bất luận thế nào thì đại hội Hắc Đạo Điền ra vào ngày kia em đều phải có mặt, cho bọn họ thấy sự lợi hại của Hồ Điệp Bang. Sau khi bố trí phương án tác chiến thì Mục Tiểu Yêu lại càng thấy tự tin hơn rất nhiều vào đạt tham gia đại hội Hắc Đạo lần này. Lâm Bắc Phàm hơi cau mày lại. Hồ Điệp Bang hiện giờ mặc dù liên tục phải trải qua các cuộc chỉnh đốn và phát triển, thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng nếu so với những bang phái khác thì vẫn còn một chênh lệch rất lớn. Hơn nữa những bang phái kia liệu có thực sự coi cái bang phái nhỏ nhoi mới nổi này ra gì không? Hắn vẫn còn vô cùng nghi kỵ đối với đại hội Hắc Đạo lần này. Hắn trầm tư hồi lâu rồi gật đầu nói, đại hội Hắc Đạo lần này, anh đi với em. Hả, anh đi với em? Mục Tiểu Yêu sững người kinh ngạc, khó hiểu hỏi. Cũng giống như bọn họ nói đó, đại hội Hắc Đạo lần này đối với Hồ Điệp Bang mà nói thì là cơ hội mà cũng là một sự khiêu chiến. Anh sợ nhưng bang phái này sẽ mượn cớ này mà làm khó bọn em. Nếu anh đi cùng thì ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn. Lâm Bắc Phàm gật đầu khẳng định nói, em không sợ bọn họ đâu. Mục Tiểu Yêu không muốn bản thân trở thành bình hoa di động, lúc nào cũng được người khác che chở. Vì vậy mà cô giơ nắm đấm lên, ý nói mình dù gì thì cũng là một đại tỷ của một bang phái lớn mạnh, nhưng anh sợ bọn họ, làm gì em thôi. Lâm Bắc Phàm chỉ nói một câu này thôi mà đã ngăn lại vô số lời mà đối phương đang định nói. Hai mắt Mục Tiểu Yêu đỏ hết cả lên, cô có thể cảm nhận rõ được sự quan tâm, săn sóc của Lâm Bắc Phàm đối với mình, phút chốc đã làm cho trái tim kiên cường. Bảng giả của cô tan chảy hết ra. Cô ôm chặt eo của đối phương, rúc đầu vào ngực đối phương khóc giấm dứt. Cuộc quen biết của Lâm Bắc Phàm và Mục Tiểu Yêu cũng rất kịch. Nếu không có sự kiện mất súng của Long Uyên Nguyệt thì e rằng hai người bọn họ cũng không quen nhau. Nhưng chỉ một lần gặp đó thôi mà tình cảm của hai người bọn họ đã tiến thêm được một bước rồi. Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định rằng vị trí của Mục Tiểu Yêu trong tim hắn không thể bằng với Liều Vi được, cũng không bằng Long Uyên Nguyệt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đối phương sắp phải đối mặt với biết bao nhiêu là thách thức thì hắn vẫn muốn giúp đỡ đối phương, để đối phương được nhẹ nhõm hơn một chút. Còn về phần bí mật của đối phương, thì hắn cũng không muốn biết. Mỗi một con người đều có vô số bí mật, không cần phải đi tìm tới làm gì. Bản thân mình không phải cũng có những bí mật động trời đó sao? Một cái là Tiểu Kim, còn một cái là người kế thừa của Đồ Long Đại Hiệp. Lão đại, em mời anh một ly, cảm ơn anh đã chiếu cố đến em trong suốt thời gian qua. Một Mộc Tiểu Yêu vì muốn ăn mừng ngày kia được cùng Lâm Bắc Phàm tham gia đại hội hắc đạo, nên đã chọn một phòng nho nhã, tinh xảo của hộp đêm xà mỹ nhân. Hai người ôm nhau ngồi trên ghế sơ lan, uống rượu trắng một cách hết mình. Cô vừa uống được vài chén thì mặt mũi đã đỏ ửng lên, như say đến nơi rồi vậy. Hai mắt lờ đờ không rõ. Em uống nhiều quá rồi đấy, cẩn thận không lát nữa lại làm chậm trễ hết mọi việc trong bang phái đó. Lâm Bắc Phàm cảm giác thấy Mộc Tiểu Yêu của ngày hôm nay không giống ngày thường chút nào, như thể không khống chế được bản thân mình vậy. Liền vội vàng giơ tay ra tóm lấy bàn tay nhỏ bé đang chuẩn bị rót rượu vào miệng kia lại. Lão đại, tử lượng của em rất tốt, anh đừng có mà khinh thường em. Mộc Tiểu Yêu mơ mơ màng màng nói. Anh biết là tử lượng của em tốt, nhưng tử lượng của anh không tốt. Thế đã được chưa? Một Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt lên, giảng đạo lý với người say thì chẳng có tác dụng gì. Hắn lùi một bước để tiến hai bước còn hơn, vì vậy mà đã dùng biện pháp này để khuyên giải đối phương. Tử lượng của anh không tốt. Thế thì anh uống cho em ly này đi. Mộc Tiểu Yêu đưa chén rượu trên tay mình đến thẳng miệng của đối phương nói. Tử lượng của mình không tốt thì lại bắt mình phải uống thay chén này. Đây là cái logic gì thế này? Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình cũng hơi ngà ngà rồi, nhưng cũng biết đối phương hiện đang trong trạng thái say, nói gì thì cũng là vô ích. Vì vậy mà hắn chi còn nước là uống cạn ly rượu trong tay cô, sau đó thì để mặc cho đối phương ôm ấp mình. Uống xong đâu đấy rồi mới cười nói, vậy giờ đã được chưa? Ai ngờ Mộc Tiểu Yêu lại chủ động ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm ghì lấy cổ hắn không rời. Thân thể nhỏ nhắn của đối phương dính chặt vào người hắn, cọ sát vài cái. Sau đó cô hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng, e lệ của một người thiếu nữ, thì thầm vào tai của đối phương, lão đại, anh thấy em có đẹp không? Lâm Bắc Phàm nhìn vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Mộc Tiểu Yêu, không nhịn được liền nuốt nước bọt đánh ực một cái. Người ta thường nói rượu là bà mối của sắc, câu này không sai chút nào. Nếu không uống rượu thì bất luận thế nào đi nữa thì hắn cũng không để cho đối phương có những động tác làm càn như thế. Nhưng giờ lại chẳng thấy gì hết. Hơn nữa trong lòng ít nhiều cũng có phần kỳ vọng. Hy vọng có những hành động tiếp nữa. Không những thế, có một cơn dục vọng được dồn lên từ bụng dưới của hắn, làm cho hắn khó mà có thể tiếp tục khắc chế được. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cười nói. Tiểu Yêu tất nhiên là đẹp rồi. Thế sao lão đại lại không có ý gì với em vậy? Mộc Tiểu Yêu khẽ hôn lên đôi môi của đối phương. Tuổi em còn nhỏ, những việc như thế này. Lâm Bắc Phàm nói đến đây thì lạnh hết sống lưng, mồ hôi chảy ròng ròng. Đối phương quả nhiên là không phải chỉ đơn giản là mời mình uống rượu như vậy, mà còn có ý khác nữa. Tuổi em còn nhỏ sao? Giọng điệu của Mộc Tiểu Yêu nghe đầy ma lực, không khác gì những nữ quỷ chuyên mê hoặc đàn ông trong chuyện liêu trai vậy. Cô cầm lấy bàn tay to bản của đối phương lên rồi đặt nó vào ngực mình, thấp giọng nói, hay là anh thử đi, chỗ này không nhỏ đâu, ngày thường em vẫn mặc áo ngực cỡ bi đó. Lâm Bắc Phàm nuốt một ngụm nước bọt nghĩ thầm, cô ả này hôm nay điên rồi sao, lại còn dám dùng cách này để sàm sờ mình nữa. Bộ ngực của đối phương đúng là có quy mô thật, lại còn mềm mại, tính đàn hồi rất tốt nữa chứ. Chắc là khi vuốt ve thì cũng không tồi chút nào đâu. Lâm Bắc Phàm nhìn Mộc Tiểu Yêu đang nằm gọn trong lồng ngực mình, thì trong đầu bỗng nhiên có một ý nghĩ điên cuồng, đó là nếu bây giờ mà mình đoạt được cô à, thì cái cảm giác đó sẽ rất kích thích đây. Một làn da mềm mại, một thân hình gợi cảm, một âm thanh rên rỉ như mèo kêu. Hắn cảm giác thấy mình bắt đầu lâng lâng lên rồi, phần bên dưới đã có phần trở nên bành trướng. Lão đại, cái vật gì đẩy em lên thế? khó chịu quá. Mục tiểu yêu chớp chớp đôi mắt to tròn mỹ lệ của mình hỏi lại. Không, không có gì đâu. Lâm Bắc Phàm hơi đỏ mặt, như là bị người ta bắt quả tang làm bậy vậy. Mục tiểu yêu hơi chu cái miệng duyên dáng của mình lên, tủm tỉm nhìn đối phương cười nói. Không có gì, anh cứ tưởng là em không hiểu gì sao? Có phải là anh đang muốn cưới lên người em không? Tiểu yêu đã nói rồi, cả đời này, sống là người của anh, chết làm ma nhà họ Lâm. Đã vậy rồi sao anh còn phải để ý đến các thứ khác làm gì chứ? Cô nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của đối phương, còn chủ động đưa lưỡi mình ra nữa. Lâm Bắc Phàm nhất thời cảm thấy ngọn lửa dục vọng của mình dâng lên ngùn ngụt, không thể khống chế được nữa rồi. Mặt hắn đỏ bừng hết cả lên, hai mắt rừng rực như lửa cháy. Hắn cảm thấy lý trí của mình đang dần dần biến mất. Hắn nghiến chặt răng lại, cố gắng khắc chế lại bản thân mình. Lão đại, em quên không nói cho anh một việc. Tiêu Kim đột nhiên truyền âm nói. Có việc gì thế? Lát nữa hắn nói, bây giờ tao đang bận lắm. Lâm Bắc Phàm khó chịu truyền âm lại. Nhưng việc em sắp nói đây là một việc vô cùng trọng đại, việc đó có liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh. Tiểu Kim bất đắc dĩ nói. Việc gì thế? Nói mau đi. Lâm Bắc Phàm cau có khó chịu nói. Anh đã dừng quá lâu ở cảnh giới thứ 5. Nếu trong vòng 15 phút mà anh không đè ngửa được một người phụ nữ ra, thì cả đời này anh sẽ không còn tính năng sex nữa. Một tiểu kim lén nở một nụ cười xấu xa. Cái gì? Lâm Bắc Phàm kinh hãi thiếu chút nữa thì nhảy cẫng ra khỏi chiếc ghế sơ lan. 15 phút. Cho dù giờ mình có kiếm cô ả nào đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh như thế được chứ. Chẳng lẽ lại ra đường kéo em nào rồi tụt quần xuống làm việc đó hay sao? Như thế có phần hơi biến thái quá thì phải, nhưng không phải hiện giờ trong lòng mình đang có một cô ả đây sao? Không những thế, cô ả này còn có ý với mình nữa.